cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Thịnh Kỳ, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là cống hiến này đủ chưa? Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phượng Hoàng Tông giành được 3 lần hạng nhất ở 3 cửa ải thì được cấp cho cái tờ giấy thông hành ở cấp Chí Tôn. Và Đỗ Nguyệt Hy đã dẫn đầu một đám người của các tông môn siêu cấp đứng ra phản đối với ý chí Long Võ. Và cuối cùng thì ý chí Long Võ đã nói chuyện với đám người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lời này rõ ràng là nói với Đỗ Nguyệt Huy, Nguyên Lăng cùng với những thế lực trợ giúp năm tông môn siêu cấp. Sau khi nghe được lời này, đầu tiên là bọn hắn hơi sửng sốt một chút, khiếp sợ việc Long Võ ý chí lại mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng cũng lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm xấu dâng lên. Đám cường giả Long Hoàng Cảnh Đỗ Nguyệt Huy và Nguyên Lăng thì càng có loại trực giác này mạnh hơn. Năm người khẽ ngẩng đầu liếc nhau một cái, giống như làm ra quyết định, nhắm mắt nói. Đúng vậy, chúng ta cảm thấy Phượng Hoàng Tông không có tư cách thu hoạch được giấy thông hành Chí Tôn. Người tên gì? Long Võ ý chí nhìn chằm chằm vào Đỗ Nguyệt Huy mà hỏi. Vị nhìn chằm chằm như vậy, Đỗ Nguyệt Huy tê dại cả da đầu, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra, nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Vãn đối, Đỗ Nguyệt Huy, thỉnh, Long Võ ý chí phân phó. Ngươi là người đầu tiên không phục, ngươi nói đi, ngươi vì sao cảm thấy Phượng Hoàng Tông không có tư cách? Long Võ ý chí tiếp tục mở miệng, bộ dáng hắn mặc dù vẫn ung dung, rất là nhân tính hóa, thật sự giống như là một người đang thảo luận chứ không phải một con rồng, càng không phải là một con rồng hư ảo. Đầu tiên là cuộc thi đấu tông môn này. Đỗ Nguyệt Huy nói đến đây trực tiếp bị Long Võ ý chí cất ngang. Chuyện xếp hạng ngươi không cần nói. Ta biết Phượng Hoàng Tông đạt được hạng nhất ở cả ba cửa, tổng hợp xếp hạng nhất. Ta chưa từng nói qua, người xếp hạng thứ nhất sẽ được giấy thông hành cấp 1, càng không có nói qua 100 người đứng đầu sẽ có được giấy thông hành cấp 5. Vâng, việc này vãn bối dĩ nhiên biết. Đỗ Nguyệt Huy trầm mặc một chút lại nói. Vãn bối muốn hỏi một chút. Ngài phát xuống giấy thông hành là dựa vào cống hiến với đại lục Long Võ và tiềm lực mà thế lực này phát triển trong tương lai. Việc này là thật hay giả? Thật, Long Võ ý chí gật đầu. Đúng rồi. Trong lòng Đỗ Nguyệt Huy cười lạnh, có tự tin, nói tới nói lui cũng không còn run rẩy nữa. Vậy vãn bối muốn biết rằng Phượng Hoàng Tông đã làm ra cống hiến gì cho đại lục Long Võ? Có nhiều bằng cống hiến mà tiên đạo đình làm ra cho đại lục Long Võ hay không? Chưa nói tới tiềm lực. Chỉ dựa vào cống hiến, vãn bối cảm thấy bọn hắn không có đạt được tư cách để nhận giấy thông hành Chí Tôn. Vãn bối cũng cho rằng như thế, Nguyên Lăng cũng mở miệng. Ba người Mạc Thanh Hải hiểu ý lập tức mở miệng, vãn bối cũng cho rằng như vậy. Chúng ta đều cho rằng như vậy. Những người dẫn đầu của những thế lực khác đã tính trước lúc mở miệng đồng thanh, lòng tin rất lớn. Đám gia hỏa này lại dám cầm cống hiến ra nói. Bọn người Diệp Long Hách và Vũ Thần lộ vẻ lo lắng. Từ khi Phượng Hoàng Tông thành lập đến nay chưa đủ 10 năm thì lần lấy đâu ra cống hiến lớn. Ở trong gia tộc Hiền Viên cũng có người lộ vẻ lo lắng. Hiền Viên không chuyển âm, không cần phải lo lắng. Long Võ ý chí là con mắt của đại lục. Việc gì đã từng phát sinh nó đều biết cả. Nếu không, nó không có khả năng cho Phượng Hoàng Tông giấy thông hành Chí Tôn. Thái Tổ, vậy ý của ngài là Phượng Hoàng Tông thực sự có cống hiến kiệt xuất sao? Có một hậu bối hỏi. Mặc dù ta không biết cống hiến này là gì, nhưng khẳng định là có. Hiền Viên Khung tự tin đáp. Ở bên Nhất Đao Cung và mặt Nam Cung Thần Phong băng lãnh, hận không thể dùng một đao chém sạch đám người Đỗ Nguyệt Huy. Tứ thúc, không cần phải lo lắng. Nam Cung Ngọc bỗng nhiên truyền âm. Nếu tính về cống hiến, có lẽ ngay cả Nhất Đao Cung cũng không bằng được Phượng Hoàng Tông đâu. Thật hay giả đây? Nam Cung Thần Phong giật mình, nói mau, bọn hắn có cống hiến gì? Thở nghe đi, Long Võ ý chí sẽ nói cho đám lão già kia. Nam Cung Ngọc tự tin nói. Trong lúc nói chuyện thì Long Võ ý chí bỗng nhiên mở miệng rồng phóng ra một đoàn mây mù. Mây mù nhanh chóng biến ảo, sau đó biến thành một cái màn ảnh khổng lồ. Bên trong màn ảnh này nổi lên một cảnh tượng. Trong cảnh tượng đó có một đám mây mù vờn quanh một cái tường thành to lớn. Bên trong tường thành là một tông môn, bên ngoài là một quảng trường. Có vô biên vô tận những thân ảnh dữ tợn đỏ như máu. Những thân ảnh này chính là vực ngoại thiên ma. Trên tường thành đứng hơn một vạn thân ảnh. Những thân ảnh này đứng cách quảng trường không xa, không nói gì, nhưng nhìn một cái là biết đây là Phượng Hoàng Tông. Khi thấy cảnh này, tất cả thế lực đều ngây ngẩn cả người. Con mắt của bọn hắn đều không chớp, nhìn trong chọc vào màn ảnh, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đám người Tô Hàn cũng thực không để bọn hắn thất vọng. Hơn một vạn thân ảnh lao ra, không sợ chết, xông vào vực ngoại thiên ma. Hai bên va chạm, không phải người chết chính là ta vong. Đến nơi đây hình ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa là một bức tranh khác. Trong bức tranh này vẫn như cũ là cảnh Phượng Hoàng Tông và vực ngoại thiên ma chém giết, nhưng thời gian cùng với lúc trước là không giống nhau. Hình ảnh lần lượt biến mất rồi xuất hiện, mỗi một lần đều là người của Phượng Hoàng Tông đánh giết vực ngoại thiên ma, mỗi lần đều là huyết chiến, núi đao, biển lửa. Thậm chí là trong bức tranh cũng xuất hiện một số thân ảnh to lớn, đó là Ngụy Hoàng Cảnh, cũng là vực ngoại thiên ma cấp ma thần. Không biết là bao nhiêu lần xuất hiện, người trên quảng trường đều nín thở đứng đó. Quan hắn không nghe được âm thanh phát ra trong tấm hình, nhưng có thể nghĩ đến hàng loạt những tiếng hô giết rung trời. Quan hắn thấy Tô Hàn ném con của mình tới bên trong bảy vực ngoại thiên ma, đó là một loại tôi luyện với hài tử. Quan hắn đều tự hỏi mình, nếu là tông môn của mình thì sẽ chém giết như vậy hay sao? Sẽ ném con mình vào đám vực ngoại thiên ma để lịch luyện sao? Sẽ trơ mắt nhìn đệ tử tông môn bị vực ngoại thiên ma tàn sát mà thờ ơ thế sao? Đáp án là không, tuyệt đối không. Lúc này vô số ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Tông, nhưng lần này cùng với trước đó đã hoàn toàn không giống. Tất cả đều lộ ra vẻ kính trọng và bội phục, kính ngưỡng và rung động. Đến bây giờ bọn hắn mới biết Phượng Hoàng Tông thực sự không phải dựa vào vận khí mà là dựa vào thực lực của mình từng bước đi đến ngày hôm nay. Nam nhân của Phượng Hoàng Tông đều là anh hùng tràn ngập máu tanh, nữ tử của Phượng Hoàng Tông thì không thua kém đấng mày râu. Phượng Hoàng Tông liên tục quyết chiến 83 ngày với vực ngoại thiên ma, mỗi ngày đều chiến đấu 8 canh giờ trở lên, đánh giết không chỉ ngàn vạn vực ngoại thiên ma. Long Võ Ý Chí lúc này mở miệng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đám người Đỗ Nguyệt Huy và Nguyên Lăng, bình tĩnh nói, cống hiến này đã đủ chưa? Lúc này đám người Đỗ Nguyệt Huy sắp trào máu, bọn hắn làm sao biết được là Phượng Hoàng Tông đã chiến đấu như vậy? Ngươi là một cái tông môn lục lưu, an an ổn ổn sống trong tông môn là được, đi giết vực ngoại thiên ma làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Trong lòng đám người Nguyên Lăng đều gào thét như vậy. Ta đang hỏi ngươi. Thấy đám người Đỗ Nguyệt Huy không mở miệng, Long Võ Ý Chí lần nữa truy vấn, giọng nói có một loại hung hổ dọa người. Hừ, các người dám giở trò thì đáng đời, Nam Cung Ngọc nói. Diệp gia, Hiên Viên gia tộc và các thế lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông đều lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng thoải mái. Ban đầu nghĩ rằng là không có hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông lại có loại kinh nghiệm này, dẫn đến thay chuyển tình thế, làm cho đám người Đỗ Nguyệt Huy ngậm miệng không trả lời được. Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho ngươi xem thêm một hình ảnh. Ý Chí Long Võ mở miệng, hình ảnh biến mất, sau đó lại xuất hiện. Nhưng mà, lần này là cảnh bọn người Tô Hàn ở chiến trường viễn cổ. Cảnh này đúng là khi đối mặt với đám người trường An Sơn Môn. Lúc đó người của trường An Sơn Môn đã hoàn toàn bại lộ ra, mình đã làm phản, không có chút kiêng kỵ, dùng lực lượng của vực ngoại thiên ma chiến đấu với đám người Tô Hàn, sau cùng bị đám người Tô Hàn đánh giết. Khi thấy cảnh này, sắc mặt của trưởng An Sơn Môn đại biến. Bọn hắn cho là mình làm phản không ai biết được, không nghĩ tới tất cả đều bị Ý Chí Long Võ nhìn thấy, hơn nữa hôm nay còn bị public ra ngoài. Vô số ánh mắt ở bốn phía đều nhìn về phía trưởng An Sơn Môn, mang theo sát cơ. Đỗ Nguyệt Huy, Nguyên Lăng, mấy người các người thật hèn hạ ngu xuẩn. Một lão giả của trưởng An Sơn Môn thấy sự tình đã không giấu được, lúc này giữ tợn quát ẩm lên. Ta thấy các người rảnh nhất cả trứng rái không có chuyện gì làm, hết lần này tới lần khác lại đi tìm phiền toái, dám phá hỏng chuyện của Thiên Ma Đại Quân. Sau khi Thiên Ma Đại Quân tiến tới, người đầu tiên bị giết chính là mấy người các ngươi, cái đồ chó đẻ hèn mạt. Bắt lấy bọn chúng, Nguyên Lăng lập tức quát lên. Hắn không phải thực sự hận người làm phản, mà là bởi vì hắn muốn nhờ cơ hội này gây ấn tượng tốt trước mặt của Long Võ Ý Chí. Không riêng gì hắn, mà thế lực khác cũng như vậy, tất cả đều muốn ra tay với người của trưởng An Sơn Môn. Mặc kệ bọn hắn, Long Võ Ý Chí giơ móng vuốt lên, lập tức có một cái lồng sáng trong suốt đánh xuống. Lồng sáng này nhìn rất mỏng, bao phủ tất cả người của trường An Sơn Môn, ngay cả lão giả Long Hoàng Cảnh vừa gào thét kia cũng không ngoại lệ. Ta đã bắt bọn hắn, xử trí như thế nào thì nói sau. Lúc này chúng ta đang nói là Phượng Hoàng Tông có tư cách thu hoạch giấy thông hành chí tôn hay không. Long Võ Ý Chí nói, cắt ngang rất nhiều thế lực ra tay, cũng cắt ngang cả đám người Nguyên Lăng. Thứ nhất, Phượng Hoàng Tông đánh chết vô số vực ngoại thiên ma. Thứ hai, Phượng Hoàng Tông phát hiện ra người làm phản. Hai cái cống hiến này đã đủ chưa? Âm thanh của Long Võ Ý Chí vẫn bình thản, nhưng khi mọi người nghe được lại giống như giọng nói đang dần thay đổi thành lạnh hơn. Các người, Tiên Đạo Đình, Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, Chiến Thần Tông, tất cả tông môn siêu cấp vẫn luôn ngụy trang rằng các người đang che chở dân chúng của Long Võ. Khi Long Võ gặp kiếp nạn, các người lại phong bế sơn môn. chẳng quan tâm đến những việc tàn nhẫn phát sinh bên ngoài, để cho dân chúng và sinh linh của Long Võ sống trong lo sợ, một mảnh kêu rên. Các ngươi cảm thấy, các ngươi và Phượng Hoàng Tông thì ai có tư cách thu được giấy thông hành chí tôn? Long Võ ý chí nói ra từng chữ như châu ngọc, từng câu như dao đâm. Trong chớp mắt này, không riêng gì đám người Nguyên Lăng, Đỗ Nguyệt Huy, cho dù là Nam Cung Thần Phong và các thế lực khác ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra, đều ngậm miệng không trả lời được. Hiện tại, người nói cho ta biết, bọn hắn cống hiến có đủ tư cách đoạt được giấy thông hành chí tôn hay không? Long Võ ý chí hỏi. Đỗ Nguyệt Huy tức muốn ói máu, vẻ mặt của mụ âm trầm, yên lặng cả nửa ngày, sau đó thốt ra một chữ. Có. Các ngươi thì sao? Long Võ ý chí lại nhìn về phía đám người Nguyên Lăng, ánh mắt quét qua tất cả các thế lực phản đối Phượng Hoàng Tông thu được giấy thông hành chí tôn. Có, có. Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thành Nhã, tất cả mọi người đều dặn ra một chữ khó, như là một người táo bón về dặn ỉa vậy. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy không phục, nhưng Long Võ ý chí đã lấy ra chứng cứ xác thực. Nếu bọn hắn còn phản bác thì thực sự là đang muốn gây phiền phức với Long Võ ý chí, mà đó thì chính là muốn chết. Ha ha, tông chủ, đây là nghịch tập à. Lưu Vân thoải mái cười to, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cười to cũng chỉ là truyền âm. Tô Hàn sờ mũi mở miệng, chúng ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, làm sao ta lại không biết? Long Võ ý chí, ta hướng ngài xin lỗi, thu lại lời nói vừa rồi. Đột nhiên có người phụ trách thế lực nào đó nói, hắn đứng dậy, ta cho rằng Phượng Hoàng Tông hoàn toàn có tư cách thu hoạch được giấy thông hành chí tôn. Thực lực của bọn hắn để chúng ta kinh hãi, sự quyết đoán của bọn hắn làm chúng ta kính nể, chiến tích của bọn họ làm chúng ta xấu hổ. Trước hôm nay, chúng ta có lẽ đã quên chúng ta vẫn là người của Đại Lục Long Võ, mà vực ngoại thiên ma là kẻ xâm lấn thực sự. Sau khi người này nói thì những thế lực khác, những thế lực trước đó đã giúp năm tông môn siêu cấp, có hơn phân nửa đã đảo chiến đứng về phía Phượng Hoàng Tông. Nhưng đối với việc này, Tô Hàn không quan tâm. Đối với hắn, những thế lực ngay từ đầu hướng về Phượng Hoàng Tông mới gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Và những người này, nói cho cùng, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, thậm chí là không cả dệt hoa nữa. Đưa than sưởi ấm và dệt hoa trên gấm, cái nào có thể để người ta ghi nhớ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này, dù bọn hắn có trợ giúp Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn cũng không nhận ân tình này. Nếu các ngươi đã thừa nhận, vậy thì cống hiến thông qua, chúng ta nói đến tiềm lực. Long Võ ý chí dường như quyết tâm muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông, lúc này nhìn chăm chăm vào Đỗ Nguyệt Huy mà nói. Nói đến tiềm lực thì việc này càng đơn giản, tên đạo đỉnh ngươi, từ khi xây tông đến trở thành tông môn nhất lưu, tốn thời gian bao lâu? 2-3 ngàn năm. Trong lòng Đỗ Nguyệt Huy kinh hoàng, giống như dự cảm được Long Võ ý chí muốn nói gì. Cự nhân đảo thì sao? Đỗ Nguyệt Huy nhìn về phía của Lưu Thủy Thanh Nhã. 2.200 năm, Lưu Thủy Thanh Nhã cắn răng nói. Ngọc Hư Cung cũng không cần nói, các ngươi là kẻ ngoại lai. Tính ra các ngươi cũng không phải người của Long Võ Đại Lục. Nếu như phải tính toán nghiêm túc thì cơ hội tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực, ta không cho các ngươi, Long Võ ý chí nói. Vẻ mặt Nguyên Lăng biến hóa một chút nhưng không dám nói gì. Nhất Đào Cung trở thành tông môn nhất lưu tốn hao thời gian 10 năm. Long Võ ý chí thản nhiên nói, Tiên Đạo Đình tốn 2.000 năm, Cự Nhân Đảo 2.200 năm. Nếu như ta nhớ không sai, lúc trước Chiến Thần Tông và Kiếm Tiền Mộ, từ khi xây tông đến khi trở thành tông môn nhất lưu, cũng mất ít nhất là 2.000 năm. Không sai, Hàn Vận Lai và Mạc Thanh Hải cùng nói. Phượng Hoàng Tông tốn 7 năm, Long Võ ý chí lại nói. Ta nói như vậy, các người đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Nói nhảm, đương nhiên là hiểu. Hắn nói quá rõ, nói hụt tuẹt ra rồi. Ngoại trừ Nhất Đao Cung và Ngọc Hư Cung ban đầu không thuộc về Đại Lục Long Võ, tất cả tông môn siêu cấp khác từ khi hình thành cho đến khi trở thành tông môn nhất lưu ít nhất là mất 2.000 năm, mà Phượng Hoàng Tông chỉ dùng có 7 năm. So sánh đôi bên, đơn giản một bên là trời, một bên là đất, làm sao mà so sánh? Nhất Đao Cung là nhanh nhất cũng dùng thời gian 10 năm. Nếu như dùng bội số để tính thì chênh lệch với Phượng Hoàng Tông là 4 lần. Nếu so sánh tốc độ thì lại càng chênh lệch lớn hơn. Vậy tiềm lực còn cần ta nói nữa sao? Long Võ ý chí bình thản nói. Đám người Đỗ Nguyệt Huy hoàn toàn ngậm miệng không trả lời được, nhưng trong lòng họ vẫn không phục, bởi vì trong lòng bọn họ, tuy Phượng Hoàng Tông được Nhất Đao Cung thân phong làm tông môn nhất lưu, nhưng thực lực chân chính của Phượng Hoàng Tông còn không đủ để đạt đến cấp độ của tông môn nhất lưu. Nếu các người vẫn còn không phục có thể nói thẳng, Long Võ ý chí lại nói. Mọi người yên lặng, bất luận trong lòng có nguyện ý hay không, bọn họ đều biết Long Võ ý chí có khuynh hướng theo Phượng Hoàng Tông. Mặc dù bọn hắn không biết vì sao, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản bọn hắn lùi bước. Đám người Đỗ Nguyệt Huy, Nguyên Lăng và Mạc Thanh Hải liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái. Đỗ Nguyệt Huy nói, Long Võ ý chí, tốc độ phát triển của Phượng Hoàng Tông đúng là rất nhanh, nhưng vãn bối cũng không cảm thấy thực lực của bọn hắn xứng đáng với danh của tông môn nhất lưu, bởi vì mỗi một cái tông môn nhất lưu đều có cường giả Long Hoàng cảnh, nhưng mà Phượng Hoàng Tông không có, ngay cả Tô Bát Lưu, hắn là tông chủ, chỉ là một tên Long Thần cảnh sơ kỳ. Hoàn toàn chính xác, Nguyên Lăng cũng nói, tông môn không có Long Hoàng cảnh, cho dù thực lực mạnh thì cũng không được gọi là tông môn nhất lưu, không cần nói tới việc sau này có đạt tới tông môn siêu cấp hay không. Long Võ ý chí trầm mặc, hắn yên lặng cũng làm cho trong lòng vô số người nhúc nhích, trong lòng đám người Đỗ Nguyệt Huy cười lạnh. Các người nói nhiều như vậy là nhất định buộc ta thu hồi giấy thông hành chí tôn phải không? Sau một lát, Long Võ ý chí rốt cuộc mở miệng. Chúng ta không phải không hài lòng với quyết định của ngài, mà là Phượng Hoàng Tông thực sự không có tư cách để nhận giấy thông hành chí tôn, Đỗ Nguyệt Huy trầm giọng nói. Hối lắm, vẻ mặt của Nam Cung Phẩn Phong giận dữ quát, Đỗ Nguyệt Huy. Chỉ có các ngươi có tư cách thu hoạch giấy thông hành chí tôn phải không? Các ngươi có tư cách, tại sao không làm ra việc gì nổi bật tại cuộc thi đấu tông môn? Các ngươi có tư cách thì tại sao bị Phượng Hoàng Tông đánh như đánh chó? Các ngươi có tư cách, tại sao không có được thứ tự tốt? Theo ta thấy là các ngươi ghen ghét tông môn siêu cấp gì? Siêu cấp cây rắm. Lão thần nói mỗi câu đều có lý, mà Nam Cung Thần Phong, ngươi chỉ biết nhục mạ, ngươi có thể lấy ra chứng cứ rõ ràng để Phượng Hoàng Tông có cơ hội lấy được giấy thông hành chí tôn hay không? Đỗ Nguyệt Huy hử lạnh. Tốt. Nam Cung Thần Phong vừa muốn nói điều gì thì Long Võ ý chí lại cắt ngang. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Nguyệt Huy rồi quét qua đám người Nguyên Lăng, mở miệng lần nữa. Nếu nói Phượng Hoàng Tông không có tư cách đạt giấy thông hành chí tôn, vậy thì các ngươi cũng không có tư cách đạt được giấy thông hành cấp 2, cấp 3. Lời này ta nói có đúng không? Đám người Đỗ Nguyệt Huy biến sắc, lông mày nhíu lại thật sâu. Còn hắn không rõ vì sao Long Võ ý chí nói vậy. Dựa theo thứ tự tông môn cùng với cống hiến với đại lục Long Võ và tiềm lực, đạt được giấy thông hành cấp 2, cấp 3 cũng bình thường mà. Chẳng lẽ Long Võ ý chí dự định giúp Phượng Hoàng Tông? Vãn bối không rõ tại sao ngài nói vậy. Đỗ Nguyệt Huy sắp mở miệng, nhưng Nguyên Lăng giống như nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức nói, vãn bối hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? Đỗ Nguyệt Huy bất mãn nói. Nguyên Lăng liếc mắt nhìn nàng truyền âm. Ải thứ nhất của cuộc thi đấu tông môn, xương đầu thánh nhân. Nghe thấy lời này, mắt của Đỗ Nguyệt Huy co rút lại, hít vào một hơi thật sâu. Vãn bối cũng hiểu rõ. Buồn cười, ở trong chiến trường viễn cổ kia, Phượng Hoàng Tông dùng thực lực nghịch thiên loại bỏ cả năm tông môn siêu cấp bọn hắn. Nếu không phải âm thầm tăng thêm một số lượng đầu lâu thánh nhân, thì bọn hắn không có tư cách tham gia ải thứ hai. Nếu không có tư cách thì cuộc thi đấu tông môn lần này bọn hắn không thể lọt vào top 100. Đến lúc đó đừng nói là giấy thông hành cấp 2, cấp 3 mà ngay cả cấp 5 cũng không có. Vừa nãy Đỗ Nguyệt Huy luôn suy nghĩ muốn thu hồi giấy thông hành chí tôn của Phượng Hoàng Tông mà hoàn toàn quên mất điểm này. Nếu không phải Nguyên Lăng nhắc nhở thì nàng cũng không nghĩ đến. Trong lời của Long Võ ý chí chính là việc này. So sánh với thủ đoạn gian lận này của bọn hắn, Phượng Hoàng Tông có tư cách thu hoạch giấy thông hành chí tôn hay không thì có quan hệ gì? Long Võ ý chí không nguyện ý vạch trần việc này, dù sao bọn họ đều là tông môn siêu cấp, đại biểu cho 10 thế lực lớn trên đại lục Long Võ. Bọn hắn có địa vị rất cao, mà đại lục Long Võ cũng cần 10 tông môn siêu cấp như thế dẫn dắt dân chúng tiến lên. Bọn hắn lại không biết là Long Võ ý chí còn có một chút không muốn nói. Đó là Phượng Hoàng Tông không phải không có cường giả Long Hoàng cảnh. Thời gian của ta không có nhiều, ta cũng không muốn nói nhiều. Long Võ ý chí thấy đám người Đỗ Nguyệt Huy không lên tiếng nữa, trầm ngâm một lát chậm rãi nói. Cảnh cáo các ngươi một câu, là cảnh cáo mà không phải nói đùa, nghe rõ chưa? Ta hiểu. Vô số người đều nói, lời nói của Long Võ ý chí hiển nhiên là nói với tất cả mọi người. Hạo kiếp Long Võ sắp đến, tai họa sắp buông xuống. Vào thời điểm này các ngươi cần cùng nhau chiến đấu với địch nhân mà không phải tự giết lẫn nhau. Nếu không, bất cứ người nào trong các ngươi cũng không thừa nhận nổi hậu quả. Lúc nói chuyện, ánh mắt nó quét ngang đám người Nguyên Lăng mang theo vẻ cảnh cáo nồng đậm. Đám người Nguyên Lăng bị nhìn chằm chằm như thế trong lòng hung hăng nhúc nhích, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Long Võ ý chí nói chính là việc đám người mình muốn giết Tô Bát Lưu? Các ngươi có thể không nghe theo cảnh cáo của ta, vẫn làm theo ý mình, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Long Võ ý chí nói, nhưng mà các ngươi nhất định sẽ vì việc mà các ngươi làm mà cảm thấy hối hận. Ông... Lời nói vừa xong, thân thể khổng lồ của hư ảnh chân long bỗng nhiên phát ra một trận tiếng vang. Ngay sau đó thân thể dần nhạt đi, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hóa thành một tia hào quang màu vàng óng bay về pho tượng chân long khổng lồ. Trên quảng trường tất cả mọi người yên lặng nhìn một màn này, dường như mỗi người đều có tâm tư riêng. Theo như lời nó nói, tự giết lẫn nhau, nhất định sẽ hối hận. Lời ấy không phải nhắm vào ta, mà đang nhắm vào đám người Nguyên Lăng, đồng thời nó cũng đang nhắc nhở ta. Tô Hàn nhìn Long Võ Ý Chí rời đi, trong lòng thì thào. Nó thật là Long Võ Ý Chí sao? Tại sao ta lại cảm giác không đúng? Từ khi ta đến Trung Vực đã nhìn thấy nó rồi, khi đó chỉ có ta mới thấy, mà lúc đó nó dường như muốn nói với ta điều gì đó, giống như những tàn hồn trong chiến trường viễn cổ kia nhưng bị người ta ngăn trở. Mà kể từ khi nó xuất hiện thì vẫn luôn thiên vị ta. Mặc dù những câu nó nói hợp lý, chúng cũng đều là sự thật, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng nó đang thiên vị ta. Ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt Tô Hàn bỗng nhiên nhìn đám người Nguyên Lăng. Chẳng lẽ ta đoán không sai, bọn chúng đang có âm mưu gì nhắm vào ta? Âm mưu này chỉ có một mục đích, đó là muốn giết ta. Nhưng giờ phút này ta đã nhận được giấy thông hành chí tôn. Vật này cũng không phải là hư ảo, mà là thực thể, người khác có thể cướp đoạt. Càng nghĩ Tô Hàn càng cảm thấy là có mối nguy, xúc buông xuống đầu mình. Cũng vào thời khắc này, Nam Cung Thần Phong bỗng nhiên truyền âm. Tô Hàn, đừng có đi một mình sau khi kết thúc thi đấu tông môn, hãy ở lại Nhất Đao Cung. Tô Hàn nheo mắt truyền âm, đa tạ lòng tốt của tiền bối. Nhưng nếu vãn bối thực sự gặp nguy hiểm, thì chắc chắn là chúng đã chuẩn bị chu đáo. Ở trong Nhất Đao Cung, có lẽ bọn chúng sẽ không dám đắc tội, nhưng người của Phượng Hoàng Tông ta, bọn chúng chắc chắn không buông tha. Nếu ta đi cùng với các người, chắc chắn sẽ đẩy họ vào con đường chết. Nam Cung Thần Phong nghe vậy giật mình, cau mày nói, vậy còn ngươi? Ta nhất định phải ở một mình, Tô Hàn nói. Nhất Đao Cung có mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một tông môn. Sát cơ của đám người Nguyên Lăng đối với ta đã đến cực hạn, còn hắn tuyệt sẽ không chịu để ta tiếp tục phát triển. Nếu bọn chúng thực sự muốn giết ta thì chắc chắn sẽ phải thực hiện trước khi tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực. Trong một tháng này thậm chí có khả năng khi mà chúng ta vừa giải tán thì bọn chúng sẽ lập tức động thủ với ta. Ta đã gọi người của Nhất Đao Cung đến trợ giúp, Nam Cung Thần Phong nói. Không đủ. Tô Hàn hít vào một... Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Vẫn là câu nói đó. Lòng tốt của tiền bối, ván bối xin ghi nhận. Bọn người Lưu Vân xin tiền bối nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn chúng. Còn ta có những biện pháp khác. Nếu người đi một mình, sẽ chết càng nhanh. Nam Cung Thần Phong vội la lên. Nhưng nếu ta không đi một mình, có lẽ ta sẽ không chết. Nhưng người của Phượng Hoàng Tông ta khẳng định sẽ bị chết không ít. Giọng nói của Tô Hàn rất kiên quyết. Người... Lời nói của Nam Cung Thần Phong ngừng lại, lo lắng nói. Tô Hàn, ngươi chính là tông chủ của một tông. Trong trường hợp này không nên san xếp một phần mà cân nhắc toàn cục. Nếu ngươi chết, Phượng Hoàng Tông sợ rằng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ có ngươi sống sót mới có thể làm đến những chuyện mà ngươi muốn làm. Nhưng mà bọn hắn đều vì ta mới gia nhập Phượng Hoàng Tông. Trước khi mọi thứ bắt đầu, ta nhất định phải tính kỹ đường lui cho bọn hắn, Tô Hàn nói. Ngươi chỉ cần nghe ta khuyên, ở lại cùng với bọn ta. Tiền bối, không cần phải nhiều lời, trong lòng vãn bối hiểu. Tô Hàn ngắt lời của Nam Cung Thần Phong. Nơi đây không phải là cửa nhà Nhất Đao Cung, mặc dù nó nằm ở trung vực thật nhưng cách rất xa tông môn Nhất Đao Cung. Tuy nói có cường giả Nhất Đao Cung đang đến, nhưng Tô Hàn biết cái đó không phải là dốc ra toàn bộ lực lượng, mà dưới tình huống này chỉ dựa vào Nhất Đao Cung thì chắc chắn không phải đối thủ của năm đại tông môn siêu cấp. Đến mức mà Tô Hàn cũng không dám ỷ vào Hiên Viên gia tộc, hắn không biết đến cùng là lời nói của Hiên Viên Khung là thật hay giả, cho nên không thể đặt tính mạng của mình trên người bọn hắn. Các thế lực khác nhìn bề ngoài thì dường như đang hỗ trợ Phượng Hoàng Tông, thế nhưng cũng không đáng tin lắm. Ngay cả Diệp gia cũng chẳng là gì, ngoài hai huynh đệ Long Hách Long Thần, đối với mình là tốt bụng thật. Diệp gia chân chính là bởi vì chuyện Thất Vực Thần Sơn, đối với mình không thoải mái, chỉ sợ họ còn ghi hận mình. Đối với Vân gia thì trước khi chuyện của Vân Thiên Thiên chưa sáng tỏ rõ ràng, Vân gia chắc chắn không dốc lòng để giúp đỡ Tô Hàn. Nhất là kẻ mong giết chết Vân Thiên Thiên lại là Vân Thông Thông, chứ không phải năm tông môn siêu cấp này. Nói cho cùng giờ phút này người có thể tin tưởng là không nhiều. Kết quả đến cùng thế nào còn phải xem quyết định của bản thân Tô Hàn nữa. Tiền bối, nghe nói ở trong vực, trung vực này có một nơi gọi là Hắc Phong Nhai, lời này có đúng không? Tô Hàn đột nhiên lại hỏi. Hắc Phong Nhai? Nam Cung Đoạn Trần biến sắc. Nam Cung Thần Phong biến sắc lập tức nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi dự định đến đó sao? Hắc Phong Nhai này hoàn toàn chính xác là tồn tại, cách đây 3 ngày đường. Nhưng mức độ nguy hiểm của Hắc Phong Nhai không thấp hơn là Thất Vực Thần Sơn hoặc là Thần Dược Sơn chút nào. Nếu ngươi đến đó căn bản không được an toàn, ngược lại còn rơi vào nguy hiểm. Nếu như không phải là bất đắc dĩ thì ta sẽ không đi đâu, Tô Hàn lắc đầu. Hai người nói chuyện là truyền âm tốc độ rất nhanh, những người khác không biết. Bây giờ thì thi đấu tông môn đã kết thúc, các giới thông hành lớn toàn bộ đã phát xuống. Tô Hàn có thể cảm nhận rõ ràng rất nhiều ánh mắt tham lam đang nhìn về phía mình, mang theo sát cơ. Thất phu vô tội nhưng Hoài Ngọc thì kỳ tội. Mặc dù Tô Hàn không đắc tội thế lực khác, nhưng bây giờ Phượng Hoàng Tông đã có được giấy thông hành chí tôn. Giấy thông hành này nằm trong tay mình, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé. Và trong đó thì quan trọng nhất là đám người Nguyên Lăng. Sau khi đám đông giải tán, ta trở về nhà trọ, các người đi theo Nhất Đao Cung. Tô Hàn truyền âm cho đám người Lưu Vân. Đám người Lưu Vân khẽ giật mình, tất cả đều hỏi, Tông chủ, ngài đây là... Im mà nghe, đây là mệnh lệnh, hỏi nhiều làm gì? Tô Hàn trầm giọng nói. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng Lưu Vân dâng lên một loại dự cảm xấu. Bọn hắn lại đều không phải là người ngu, liên tưởng đến tất cả những thứ này, lập tức liền biết là Tô Hàn khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Mà mệnh lệnh ở thời khắc này là muốn giữ mạng cho bọn hắn. Ngài là tông chủ của chúng ta, nếu như... Ta biết các người muốn nói gì, nhưng đây là mệnh lệnh. Không nghe theo mệnh lệnh, trục xuất tông môn, khỏi nhiều lời. Tô Hàn trực tiếp ngắt lời rồi hít sâu một hơi, lạnh lẽo nói. Lại nói, ta là Tô Hàn. Hai chữ Tô Hàn này nó không đơn giản như các người nghĩ đâu. Bọn hắn muốn giết ta cũng không nhẹ nhàng như vậy. Tông chủ, Lưu Vân đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, trong ngày thường nhóm người mình nhìn thì như uy phong lẫm liệt. Nhưng trên thực tế đến thời điểm này, nhóm người mình chẳng là gì cả. Một loại cảm giác vô cùng bất lực trỗi dậy trong lòng họ. Bọn hắn muốn từ chối Tô Hàn, nhưng ở dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tô Hàn thì bọn hắn lại không có cách nào mở miệng. Đúng lúc này thì giọng nói của Đông Tổ phát ra trên chiến thuyền. Tất cả giấy thông hành đã được phát xuống, thứ tự cũng đã xác định. Lão Phu, với tư cách là người chủ trì, lúc này tuyên bố thi đấu tông môn lần này đã triệt để kết thúc. Những lời của Đông Tổ vừa dứt thì lập tức gây ra một trận xôn xao. Ở trong số những người xôn xao đó thì có những tiếng thở dài, hối tiếc, giận dữ và hâm mộ. Tất cả các loại cảm xúc dâng lên trong vô số khuôn mặt này, hầu hết đều nhìn về phía Tô Hàn với vẻ ghen tị trong ánh mắt. Nếu như thi đấu tông môn đã kết thúc, vậy thì Lão Phu với thân phận là người chủ trì cũng sẽ dừng lại ở đây. Đông Tổ một bước từ trên chiến thuyền đi thẳng tới hư không, lớn tiếng nói. Tiếp theo, Lão Phu muốn tuyên bố một việc tư. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức trầm tĩnh lại, chờ Đông Tổ tuyên bố việc tư của hắn. 3.000 năm trước, Lão Phu thu về đệ tử cuối cùng, ban đầu dự định rằng đệ tử đó sẽ trở thành môn đệ cuối. Nhưng trải qua thi đấu tông môn lần này, Lão Phu lòng thu nhận đệ tử lại ngứa ngáy một lần nữa. Sau khi nói xong, Đông Tổ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng nồng đậm, mỉm cười nói, Tô Hàn, Lão Phu Diệp Lăng Trần, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của Lão Phu hay không? Cái gì? Đông Tổ lại muốn thu nhận đệ tử? Trời ạ, Tô Hàn này đến cùng có bao nhiêu vận khí, thậm chí cả Đông Tổ cũng nhìn chúng. Nghe nói điều kiện mà Đông Tổ thu đệ tử nó cực kỳ hà khắc đó nha. Đây không phải là vận khí. Tô Bát Lưu này tiềm lực Long Thần Cảnh sơ kỳ đã có thể chém giết Ngụy Hoàng đỉnh phong. Đừng nói là Đông Tổ, chỉ sợ tất cả cường giả đều nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Hoàn toàn chính xác. Thiên tư của hắn đơn giản là quá nghịch thiên. So với hắn thì những cái được gọi là thiên kiêu thiên cọt gì đó, ngay cả cẩu thí cũng không bằng. Nếu bọn hắn cũng có thể trở thành thiên kiêu, thì Tô Bát Lưu chính là yêu nghiệt. Đông Tổ là một trong tứ tổ, kinh khủng đến muốn chấn động cả cộng đồng mạng. Mặc dù là không có tông môn, nhưng đệ tử đều là những người nghịch thiên. Thực lực của bản thân hắn lại càng kinh khủng. Có thể trở thành đệ tử của hắn thì không thể nghi ngờ là một cây đại thụ làm chỗ dựa. Nhưng tiếng bàn luận đột nhiên vang lên vào lúc này. Trong mắt nhiều người, sự hâm mộ và ghen ghét càng trở nên mãnh liệt. Lần này Tô Hàn có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Tông môn thi đấu thì xếp hạng nhất, giới thông hành thì chí tôn. Bán cho người ta cũng lấy được mấy trăm tỷ linh thạch. Giờ phút này lại được Đông Tổ thu làm đệ tử. So sánh với hắn thì rất nhiều người cảm thấy chính mình những năm này đều là giống như sống trên thân chó vậy. Mà Tô Hàn thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Tổ, dưới đôi mắt bình thản che giấu lòng biết ơn vô hạn. Hắn biết Đông Tổ giờ phút này đang trợ giúp cho mình. Dùng tâm tư Đông Tổ đã sống nhiều năm như vậy, há có thể không biết Tô Hàn hiện đang rơi vào loại hoàn cảnh nào. Có lẽ thực sự hắn nhìn trúng tiềm năng của mình, nhưng mà lúc nào tuyên bố mà không được, tại sao phải công bố ngay lúc này? Sao không tuyên bố vào lúc mà mình đắc tội đám người Nguyên Lăng hay sau khi giết chết Mặc Tổ của Vương gia? Giờ phút này tuyên bố ý chân chính thu nhận đệ tử là dùng thân phận cường giả Long Hoàng Cảnh quán che chở cho Tô Hàn. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, Đông Tổ hiếm khi thu nhận đệ tử, Tô Hàn còn không mau đồng ý đi. Nam Cung Thần Phong cười to nói, dù ngươi là tông chủ Phượng Hoàng Tông, nhưng điều này không hề mâu thuẫn với việc ngươi trở thành đệ tử của Đông Tổ. Có thể trở thành đệ tử của hắn thì cũng là vận khí của ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vỗ tay áo, quỳ một chân trên đất, khẽ nói, đệ tử nguyện ý. Nếu hắn không quỳ xuống cũng có thể trở thành đệ tử của Đông Tổ, nghi thức này không có quan trọng như vậy. Nhưng giờ khắc này trong lòng Tô Hàn, hắn thực sự cảm kích. Cái quỳ này, ngay cả Đông Tổ thấy cũng đều khẽ chấn động một cái. Rất nhiều người mặc dù ít tiếp xúc với Tô Hàn nhưng có thể hiểu được tính cách của hắn. Đông Tổ là một trong số đó. Tô Hàn trời sinh tính tình kiệt ngạo bất tuần, cho tới bây giờ đều không muốn khuất phục. Nói một câu không dễ nghe là hắn đều không khách khí, chớ nói chi là quỳ xuống với người ta. Có thể làm cho hắn quỳ xuống thì cậu đã chứng minh rằng trong suy nghĩ của hắn địa vị của người này sánh ngang được với phụ mẫu. Đứng lên đi. Đông Tổ cười ha hả, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một lực mềm nâng Tô Hàn chậm rãi đứng dậy. Nếu vị sư đã thu nhận ngươi làm đệ tử thì chắc chắn phải tặng ngươi một món đại lễ. Đây là quy tắc của vị sư. Đông Tổ trầm ngâm rồi bàn tay vung lên, lập tức có một cái không gian giới chỉ bay về phía Tô Hàn. Đây là thứ mà vị sư đoạt được trong những năm qua, hẳn là ngươi sẽ thích. Tô Hàn yên lặng tiếp nhận lấy không gian giới chỉ, thần niệm khẽ quét qua nhưng cứ thế đóng băng tại chỗ. Nhìn thấy bên trong không gian giới chỉ có hết linh hồn này đến linh hồn khác. Những linh hồn này có rất nhiều là yêu thú, cũng có rất nhiều là nhân loại và có rất nhiều huyết tinh của vực ngoại thiên ma biến thành. Duy nhất nhất trí chính là những linh hồn này đều là Long Thần Cảnh là thấp nhất. Nói là linh hồn nhưng cũng có thể gọi là nguyên thần. Tô Hàn đại khái quét qua tổng số nguyên thần này cộng lại lên tới gần 10 vạn. Đây quả thực là một hồi đại lễ. Những gì mà Tô Hàn đang thiếu vào lúc này chính là nguyên thần. Nếu như chính hắn thu thập thì không biết đến năm khỉ tháng ngựa nào mới gom được nhiều như vậy. Có đám nguyên thần này hắn có thể ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai của mình, đến lúc đó thực lực sẽ gia tăng đến kinh thiên động địa. Nếu thực sự ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai, cái gọi là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong ở trong tay của Tô Hàn chính là sâu kiến, không cần phải sử dụng nhiều thủ đoạn như lúc giết Vương Mặc, không nói tới là có thể nhẹ nhõm quét ngang, nhưng tuyệt đối không cần cố sức. Hơn nữa, một khi ngưng tụ nguyên thần thứ hai thì khi đối mặt với Long Hoàng Cảnh cũng có sức tự vệ, cũng không tiếp tục để cho đám Long Hoàng Cảnh này có thể giết mình. Từ trong không gian giới chỉ này, Tô Hàn có thể nhìn ra, mặc dù Đông Tổ hiếm khi gặp mình nhưng chỉ sợ là sau lưng cũng đã điều tra mình vô số lần. Đặc biệt là cảm giác của buổi đấu giá, chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể biết rằng người cần huyết tinh kia chính là Tô Hàn. Cho nên Đông Tổ mới gom góp và có thể đưa được cho mình những vật này. Thân thể Tô Hàn run rẩy lên, muốn quỳ xuống một lần nữa, nhưng Đông Tổ đã ngăn lại. Đệ tử tạ ơn, sư tôn đã tặng quà, Tô Hàn trầm giọng nói. Ngươi là đệ tử của vi sư, thì vi sư cũng nên cho ngươi cái đó. Đông Tổ cười to, chợt ánh mắt quét qua toàn trường, hừ lạnh nói. Lão Phu chính là tán tu, có lẽ là trong thâm tâm các ngươi không có uy thế lớn như vậy, nhưng mà các ngươi nghe kỹ cho ta. Bắt đầu từ hôm nay Tô Hàn chính là đệ tử của Lão Phu. Muốn động vào hắn chính là chống lại Lão Phu. Nếu thực sự có ngày đó, thì chớ có nói là Lão Phu hạ thủ không lưu tình. Làm sao lại thế chứ? Đông Tổ suy nghĩ nhiều rồi. Tô Bát Lưu cống hiến cho đại lục Long Võ ta như vậy, chúng ta sao lại tìm hắn gây sự? Ngay cả khi muốn tìm hắn gây phiền phức thì cũng đánh không lại. Các nơi đều truyền đến không ít những lời khách khí, hiển nhiên địa vị của Đông Tổ trong lòng người này vẫn còn rất cao. Mà đám người Nguyên Lăng thì trong lòng hừ lạnh, sắc mặt bình tĩnh. Họ đương nhiên biết những lời này của Đông Tổ là đang nhắm vào mình. Không gian giới chỉ đó là món quà lớn đầu tiên vi sư tặng cho ngươi. Đông Tổ trầm ngâm một lát lại nói. Tiếp đó, vi sư sẽ đưa cho ngươi phần đại lễ thứ hai. Còn nữa ư? Trời ạ, bái Đông Tổ làm sư phụ có nhiều chỗ tốt đến vậy sao? Mặc dù không biết trong không gian giới chỉ đó là cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Bát Lưu thì tất nhiên là đồ vật cực kỳ chân quý. Chẳng lẽ những đồ tốt kia lại còn nhiều hơn một cái không gian giới chỉ nữa? Mọi người trong quảng trường quả thực hâm mộ tới cực điểm, trông mong nhìn vào Đông Tổ, không biết phần đại lễ thứ hai này quán là gì. Ở bên trong rất nhiều ánh mắt, Đông Tổ lại vung tay lên, lấy ra một cái tinh thạch. Tinh thạch này bị hắn trực tiếp bóp nát, bụp một tiếng hóa thành sương mù trôi nổi giữa hư không, tạo thành một đạo màn ảnh hư ảo. Trong màn ảnh này có bóng người chậm rãi hiện ra, thân ảnh này già nua, khoác một tấm áo xám, tóc thì trắng phơ và nụ cười trên khuôn mặt là một mảng hiền lành, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt. Hả? Khi nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt đám người Nguyên Lăng đều co rút lại, vẻ mặt u ám. Mà những người khác hiển nhiên cũng không nhận ra lão giả này, ngay cả Tô Hàn cũng không nhận ra. Đến mức là Nam Cung Thần Phong khi nhìn thấy lão giả này thì trực tiếp cười phá lên. Tô Hàn là Tô Hàn, hôm nay thật đúng là ngày may mắn của ngươi rồi, Nam Cung Thần Phong thầm nghĩ trong lòng. Người chính là Tô Hàn sao? Ở trong màn ảnh, lão giả nhìn Tô Hàn, nụ cười trên khuôn mặt thậm chí còn lớn hơn. Tô Hàn nhìn Đông Tổ một chút rồi nhìn về phía lão giả này. Hắn không nhận ra người này, nhưng mà nhìn vào nụ cười tủm tỉm của Đông Tổ, hắn vẫn cung kính nói, đúng là vãn bối. Không sai, chắc không được lão gia hỏa Diệp Lăng Trần này đều muốn khen người lên tận trời. Nghe nói là người chém giết được Mặc Tổ của vương gia, lão giả cười hỏi. Vâng, Tô Hàn trực tiếp gật đầu. Lão giả, nói nhiều như vậy để làm gì? Đệ tử của ta còn không biết người là ai đó. Đông Tổ giả bộ bất mãn nói. Người thì chỉ biết cuống cuồng thôi. Lão giả kia mỉm cười gật đầu, lập tức nói. Cũng đúng, 4.000 năm rồi ta chưa từng hiện thân. Cứ một đời lại tiếp một đời, chỉ sợ là có rất nhiều người cũng không biết Lão Phu. Tự giới thiệu một chút, Lão Phu là Đông Phương Thần Khanh. Ngươi cũng có thể gọi ta là Bắc Tổ. Cái gì? Hắn là Bắc Tổ? Trời ạ, hóa ra hắn chính là Bắc Tổ, một trong tứ tổ. Xem dáng vẻ với Đông Tổ thì dường như quan hệ đồ bền vô cùng tốt. Bắc Tổ bế quan 4.000 năm, cái này đích xác là thật, chẳng lẽ hiện tại đã xuất quan rồi sao? Bắc Tổ, một trong tứ tổ, đây là nhân vật khủng bố như Đông Tổ, chẳng lẽ hắn cũng muốn nhận Tô Bát Lưu làm đệ tử hay sao? Mẹ kiếp nó, Tô Bát Lưu này có tài đức gì, vậy mà có thể để hai trong tứ tổ thu nhận làm đệ tử? Một tiếng gầm vang lên vào lúc này, vô số người khiếp sợ không thể tin được, hâm mộ và ghen ghét cùng tồn tại trong lòng họ. Ngươi cũng đừng cảm thấy là lão phu, học lão già Diệp Lăng Trần này, nhưng tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Lão Phu vừa xuất quan, liền nghe nói về sự tích của ngươi. Ngươi chính là người mà Lão Phu muốn tìm. Bắc Tổ căn bản không để ý tới những người khác, mỉm cười nói với Tô Hàn. Tuy loại chuyện thu nhận đệ tử này cũng không thể ăn cướp trắng trợn, bằng không sẽ bị người ta cho là đào chân tường nhà người khác. Nhưng Lão Phu chính là thích ngươi, đào chân tường thì đào. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Lão Phu cùng Diệp Lăng Trần đánh 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Như thế nào? Cút qua một bên, Đông Tổ hừ lạnh nói. Chà, Bắc Tổ này khá hài hước đấy chứ. Trong lòng của Tô Hàn thầm nghĩ, hắn ngẩng đầu hỏi. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một câu, nếu trở thành đệ tử của ngài, thì sư tôn ta... Người như cũ vẫn là đệ tử của hắn, chỉ là ngươi có hai sư phụ mà thôi, Bắc Tổ cười nói. Đông Tổ cũng gật đầu, không quan trọng. Ngươi có thể theo hắn học được một chút tuyệt học thì vi sư không quản nhiều. Tô Hàn mỉm cười, cười hết sức thoải mái vui vẻ. Hắn quỳ một chân trên đất cùng kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tốt. Bắc Tổ cười nói. Vi sư không có ở trước mặt ngươi, ngươi tự mình đứng lên đi. Hôm nay vội vàng, vi sư cũng không chuẩn bị cho ngươi đại lễ gì. Nhưng mà vi sư cũng ở trong trung vực thôi, giờ phút này sẽ tiến về phía ngươi. Bằng không thì ngươi khẳng định sẽ cảm thấy là ta không có thành ý, như cái lão già này. Giờ phút này chạy đến nữa. Tô Hàn khẽ giật mình, cảm thấy hảo cảm với Đông Tổ, càng đề cao gấp vạn lần. Hết sức hiển nhiên lời nói này để cho đám người Nguyên Lăng nghe được. Bắc Tổ chỉ nói giờ phút này chạy đến không nói gì thêm. Hiển nhiên khoảng cách này không phải là rất gần, thậm chí có phải chạy đến thật hay không cũng đều không chắc. Sở dĩ nói vậy là muốn trấn nhiếp những người có ý đồ kia. Sư tôn một đường đi tới, mong rằng bảo trọng, Tô Hàn nói. Tốt, không cần nói nhiều, đợi sau khi vi sư tới, sẽ cho người lực lượng để bái sư. Bắc Tổ làm việc rất lưu loát, bàn tay vung lên, màn ảnh biến mất. Lần này ai muốn đắc tội Tô Bát Lưu thì thực sự phải cân nhắc kỹ rồi. Nhất Đào Cung, Diệp Gia, Hiên Viên Gia, Vân Gia, các thế lực ban đầu đứng sau lưng Phượng Hoàng Tông đã rất đông. Giờ phút này lại tới thêm một Đông Tổ và Bắc Tổ. Nhất Đào Cung, chân chính là sẽ che chở Phượng Hoàng Tông. Nhưng Diệp Gia và Hiên Viên Gia cộng với Vân Gia chỉ sợ hơi quá sức. Quan hệ tốt cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ gánh toàn lực. Cho dù không có Diệp Gia, chỉ dựa vào 3 siêu cấp cự đầu của Nhất Đao Cung, Đông Tổ, Bắc Tổ thì cũng đã đủ rồi chứ. Đúng vậy, đây chính là Đông Tổ và Bắc Tổ, không biết họ đã tồn tại bao năm. Từ trước đã có câu nói là dưới Long Tôn thì tứ tổ làm trời. Giờ phút này lại có tới 2 tổ thu Tô Bát Lưu làm đệ tử. Lần này Phượng Hoàng Tông làm việc càng không cần phải lo lắng gì rồi. Sau khi Bắc Tổ biến mất, lại có một trận âm thanh đàm thoại hâm mộ truyền đến. Đám người Lưu Vân kích động nhịn không được, họ sinh ra và lớn lên trên đại lục Long Võ nên tự nhiên biết địa vị tứ tổ, nếu nói về lực ảnh hưởng tuyệt không yếu hơn tông môn siêu cấp. Tô Hàn giờ phút này thực sự là khó xử. Có hai tổ thu làm đệ tử, đám người Nguyên Lăng muốn động vào hắn chỉ sợ cũng phải suy nghĩ lại. Thi đấu tông môn đã kết thúc, chư vị tạm thời lui đi, Nguyên Lăng bỗng nhiên nói. Còn một tháng nữa ưu tiên thánh vực mở ra, đến lúc đó thế lực đạt được giấy thông hành, mỗi cái đều có thể tiến vào ưu tiên thánh vực 10 người. Người tiến vào là long thần cảnh, không có giới hạn, hy vọng các người có thể trong đó đạt được thu hoạch lớn. Lời nói vừa dứt, Nguyên Lăng dẫn đầu, bọn người Ngọc Hư Cung lao thẳng về phía xa. Khi rời đi, Đoạn Thiên Sinh quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, vừa vặn Tô Hàn cũng nhìn hắn, cả hai đối mặt trong ánh mắt Đoạn Thiên Sinh giống như đang nói gì đó. Tô Hàn mím môi, nhào mắt lại khẽ gật đầu. Hắn biết đây là Đoạn Thiên Sinh đang nhắc nhở mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây, càng ngày càng thú vị rồi. À, phần sau thì mình sẽ phân tích một chút về cái tính cách của Tô Hàn, rất là hay. Thì ở phần đầu thôi, chỉ mất vài giây thôi, mong các bạn có thể ủng hộ. Bye bye mọi người.